cử động lần này chỉ là vì bảo đảm phương Tây chúng ta, sau này còn có một hồi vận số cùng với đạo môn bọn hắn, các vị sư huynh, Địa Tạng tạm tu hành. Nói xong, thanh niên đạo sĩ này nhắm hai mắt lại, khuôn mặt mang theo một chút tường hòa, mấy vị lão đạo liếc nhìn nhau, từng người nhíu mày rời đi. Cái đuôi của thần thú đế thính lướt qua, vụng trộm liếc mắt, nằm đó nghe chúng sinh cầu nguyện, dương dương tự đắc. Bên trong lục đạo luân hồi bàn, vô số ánh vàng tràn ngập, biển cát và dung nham nguyên bản đã hóa thành đồi núi chập trùng lên xuống, bụi cỏ màu xanh nhạt mọc đầy khắp núi đồi, từng đóa hoa nhỏ màu trắng chậm rãi nở rộ, trong không trung, thân hình của hậu thổ nương nương đã vô cùng ngưng thực. Vòng cỏ ở trên đầu hậu thổ, tóc xanh vẩy xuống như thác nước, mười ngón tay chắp trước ngực, ngồi quỳ chân ở trên không trung thấp giọng thì thầm, nàng đang cầu chúc cho chúng sinh, khí tức bay ra quanh người, là nhu hòa và an bình như vậy. Ở bên trong xó xỉnh của phiến thiên địa này, Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên nghe được một tiếng la lên. Đại tỷ tỷ, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức xoay người lại, những đồ trang sức bằng vàng trên chiếc váy kêu leng keng. Bộ dáng của hai cỗ hóa thân thất tình lục dục này đã là tương đương cùng với hậu thổ nương nương, thất tình lục dục tình yêu, thất tình lục dục niềm vui, đang cùng nhau cúi người vái chào đối với Kim Linh Thánh Mẫu, các nàng cười nói. Cảm ơn, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, nói. Bảo trọng. Ừm. Các nàng nhẹ giọng đáp ứng, thân ảnh chậm rãi bay lên không, bay về phía sau hậu thổ nương nương, trong không trung, ở chỗ của Đại Pháp Sư. Người chờ đó, thiếu nữ hận thù nghiến răng nghiến lợi. Chờ ta đi ra ngoài một lần nữa, nhất định sẽ cạo sạch tóc của ngươi, khác một con rùa xanh trên đầu ngươi. Đại Pháp Sư đột nhiên cười, lắc đầu, lặng lẽ bóp nát viên bảo châu trong tay, thu hồi thái cực đồ, một chùm ánh vàng chiếu đến. Bao trùm thiếu nữ hận thù lộ ra vẻ mặt không phục, chậm rãi kéo về hướng hậu thổ nương nương trong không trung,